Đế quốc bại gia tử. Chương 1554, phiền toái buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem điệu bộ này rõ ràng là phải đem người cưỡng ép mang đi. Hạng Bá Sơn các người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Bọn họ phát hiện đầu hàng phải chuẩn bị chiêu thức Vương Khang. Kết quả hình như là cầm chính bọn họ bộ đi vào. Ở trong vòng một tháng này, Vương Khang cầm Nhung Quốc cướp không còn một mống. Quân Nhu Lương Thảo lấy được bổ sung. Đội ngũ lấy được chỉnh đốn. Cái này thì thôi. Mấu chốt là bọn họ kế hoạch. Vậy trì hoãn thời gian quá dài. Vì không lộ ra sơ hở. Còn lựa chọn rất nhiều các biện pháp. Dựa theo bọn họ dự đoán. Có bọn họ huynh đệ mấy người làm con tin. Hẳn là đủ rồi. Mà bọn họ phụ thân lưu lại. Là có thể có hoàn toàn chỉ huy. Làm kế tiếp bố trí. Dẫu sao hắn phụ thân lớn tuổi. Vương Khang hẳn sẽ chăm sóc đi. Đây là nhân chi thường tính. Có thể hiện tại tình huống này. Không được. Hạng Bá Sơn lắc đầu nói. Ta phụ thân lớn tuổi. Hy vọng chiến vương có thể chăm sóc. Chúng ta đã nhìn về phía ngươi. Đã hiện ra lớn nhất thành ý. Mà ngươi nhưng. Đủ rồi. Hạng Kỳ nói thẳng. Nếu chiến vương ý nguyện mạnh như vậy mãnh liệt. Vậy ta bộ xương già này liền liều mình cùng quân tử. Không chờ người mời. Hắn lại trực tiếp lên xe ngựa. Đều vô dụng người khác đỡ. Trường Thọ Vương không phải lãng đắc hư danh. Tuyệt đối gừng càng già càng cay. Xem được Vương Khang cũng là kinh ngạc không dứt. Hắn dùng Vương Khang chiếc xe. Mà Vương Khang chính là đơn độc cưỡi ngựa. Việc đã đến nước này. Vậy không có cách nào. Hạng Bá Sơn các người nhìn nhau một mắt. Cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt tức giận. Nhẫn, chỉ có thể nhịn xuống. Không có những thứ khác sự hạng. Đại quân rốt cuộc lên đường. Mà tại đại quân rời đi sau đó. Lại không người chú ý tới địa phương. Có mấy người cưỡi ngựa chạy cách. Bọn họ phải đi mật báo. Chính thức vây quét kế hoạch. Cũng chỉ muốn bắt đầu. Hạng Kỳ quân đội cũng an trí xong đi. Hành quân trên đường. Vương Khang hướng về phía Lâm Trinh các người hỏi. Sắp xếp xong xuôi. Quảng cáo. Lâm Trinh mở miệng nói. Nhung Vương bên này tổng cộng có 100.000 đội ngũ. Bình Tây quân. Phong An quân. Võ Thụ quân. Quân Khởi Nghĩa. Mỗi người chia 20.000. Đánh loạn gây dựng lại. Còn có 20.000 do Hạng Bá Sơn bọn họ ba huynh đệ dẫn. Ừ. Vương Khang gật đầu một cái. Như vậy an bài là thích đáng. Chỉ cần cầm bọn họ toàn bộ đánh loạn, không thể tụ chung một chỗ, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Còn như cho Hạng Bá Sơn bọn họ 20.000 người. Cái này cũng là cần thiết. Tổng không thể đều bóc lột cạn sạch. Bất quá cái này 20.000 người vậy lật không dậy nổi sóng gió gì. Hạng Bá Sơn bọn họ nghiêm ngặt trông coi. Phái người nhìn chằm chằm. Vương Khang phân phó nói. Trọng yếu quân nhu quân dụng không thể để cho bọn họ đến gần. Rõ ràng, Lâm Trinh mở miệng nói. Nếu như thế hoài nghi, giết bọn họ chính là, dù sao chúng ta đã cùng Nhung Quốc lấy được nên có được đồ. Tạm thời còn không được. Vương Khang lắc đầu nói. Nhung Vương đầu hàng sự việc truyền sôi sùng sục. Đã sớm truyền khắp, nếu như chúng ta ở bóc lột sau đó, lại đem không cố giết chết giết sạch. Đây đối với thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Để cho những cái kia chân chính đầu hàng người sẽ nghĩ như thế nào? Vậy làm sao bây giờ? Cùng chính bọn họ nhảy ra. Được rồi, ta xem vậy không vấn đề gì. Lâm Trinh lắc đầu đi an trí. Người thấy thế nào? Vương Khang lại nhìn qua bên cạnh Hạng Thái. Vốn là ta là không nghi ngờ. Nhưng hiện tại càng phát ra cảm thấy bọn họ có vấn đề. Hạng Thái mở miệng nói, bởi vì bọn họ quá có thể nhịn, cái này ngược lại cũng chỉ cảm thấy giả, là như vậy, Vương Khang mở miệng nói, người cảm thấy bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Đơn giản chính là giả hàng phản công, có thể bọn họ chỉ sợ cũng không muốn hơn ngài sẽ như vậy đa nghi. Ngược lại cầm bọn họ hại thảm, Hạng Thái mở miệng nói, hiện tại an bài đã quá thích đáng. Hẳn là không vấn đề gì. Coi như là lâm trận đổ mâu. Chúng ta cũng có thể kịp thời xử lý. Ừ, Vương Khang mở miệng nói. Ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ta lưu bọn họ đến hiện tại chính là chờ bọn họ chủ động nhảy ra. Như vậy thì có thể nhận ra được ý đồ của bọn họ. Cũng có thể có chút suy đoán. Hắn vừa nói, đột nhiên ngẩn ra. Người mới vừa nói bọn họ mục đích là cái gì? Giả vờ đầu hàng. Lâm Trận đổ mâu. Hạng Thái nghi ngờ nói. Thế nào? Khương Thừa Hóa bên kia lấy được một cái chư hầu vương đầu hàng. Cái đó chư hầu vương số là Hồng Vương. Tên là Hạng Sinh. Tình huống cùng Hạng Kỳ tương tự. Người nói vạn nhất hắn cũng là giả vờ đầu hàng đâu. Vương Khang Kinh nghi nói. Hơn nữa Lô Triệu ngày hôm trước truyền tin. Hắn cũng nhận được một cái chư hầu vương đầu hàng. Có phải hay không là suy nghĩ nhiều quá? Hạng Thái mở miệng nói. Ta cũng không nhìn về phía ngươi sao? Tình huống không giống nhau. Vương Khang ngưng tiếng nói. Ta tổng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Chúng ta phân binh năm đường cùng tấn công Thọ Xuân. Cái này là người ngu cũng có thể nhìn ra được. Nguyên bản thiết lập nghĩ chắc là gian nan hiểm trở. Có thể trên thực tế. Nhưng rất dễ dàng. Không phải địch quân thoát đi. Chính là chư hầu vương đầu hàng. Vạn nhất bọn họ thật sẽ ở lâm chiến đổ mâu. Vậy xảy ra đại vấn đề. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Nghe được này. Liền liền Hạng Thái sắc mặt vậy ngưng trọng rất nhiều. Hắn mở miệng nói. Nhưng mà hiện tại truyền tin sợ là không còn kịp rồi. Lập tức cầm Hồng Vũ tìm tới. Vương Khang sắc mặt rất nặng. Hắn đoạn đường này trước thời hạn phát hiện. Có thể làm ra phòng ngừa. Đây là bởi vì hắn có một cái đặc thù năng lực. Trên thực tế ở lần đầu tiên thấy Hạng Kỳ các người. Hắn cũng đã biết. Bọn họ cái gọi là đầu hàng. Vốn chính là giả, nhưng có thể xác định cũng chỉ là một điểm này. Bọn họ mục đích thực sự, không biết được, bởi vì này, cho nên hắn từ đầu đến cuối ôm cảnh giác. Vô luận Hạng Kỳ biểu hiện biết bao chân thành, hắn cũng không tin. Quảng cáo, đây là đang hắn xác định dưới tình huống. Không có cái này trước sách, cho dù là hắn cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn họ làm quá đúng chỗ. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn có đầu đủ lý do làm như vậy. Có thể cái này nếu như thả vào Khương Thừa Hóa trên mình đâu. Hắn khẳng định sẽ bị mê muội. Từ đó tin tưởng, nếu quả thật là như vậy. Vậy làm phiền có thể to lắm. Vương Khang sắc mặt gay gắt. Liền một lát Tú Y Doanh thống lĩnh Hồng Vũ đã tới rồi. Vương Khang lập tức phân phó nói. Lập tức phái người. Lấy nhanh nhất tốc độ thông báo đến Khương Thừa Hóa và Lô Triệu. Để cho bọn họ nhất định phải cảnh giác nhìn về phía bọn họ chư hầu vương. Ngài là lo lắng bọn họ sẽ có vấn đề. Đúng, nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ. Hồng Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói. Sợ là không còn kịp rồi. Chúng ta phân thuộc hai phương hướng. Dựa theo đoán trước bố trí. Chúng ta mấy đường đại quân phân biệt tấn công bốn đại quan miệng. Gừng phó thống soái là tiến triển nhanh nhất. Hết sức đi. Vương Khang cũng biết cái tình huống này. Cứ việc hắn dự tính coi như là hoàn thiện truyền tin đường dây. Có thể cái thời đại này nhất định là có nó giới hạn tính. Tình báo không thể kịp thời cùng chung hỗ thông. Ta vậy thì đi an bài. Hồng Vũ cũng biết chuyện nghiêm trọng. Lĩnh mệnh đi. Hạng Thái mở miệng nói. Có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hết thầy cũng sẽ rất thuận lợi. Hy vọng đi. Vương Khang trầm giọng nói. Nhưng nếu quả thật là ta muốn như vậy. Vậy làm phiền có thể to lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.